Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Gan đáp điên cuồng. Tại hạ Tống Lại tiến tới khiêu chiến Tiền Bảo chủ. Tống Lại thanh âm truyền khắp toàn bộ Tiền Gia Bảo. Là người phương nào tới ta Tiền Gia Bảo kiêu ngạo? Theo một tiếng dao động giống, đại đội nhân mã từ bảo bên trong cửa chính đi ra. Tiền Bảo chủ đi ở phía trước nhất, phía sau lục tục theo đại lượng nhân mã. Các hạ chính là Thiên Đao Tống Lại. Các hạ ở này ngày vui, đi tới ta Tiền mỗ nơi đây. Nếu như là chúc, Tiền kia nào đó tự nhiên hoan nghênh. Nếu như là tới phá quán, vậy cũng muốn phỏng đoán chính mình phân lượng. Tiền Bảo chủ vẫn là tiên lễ hậu binh, không thể để cho đồng đạo chê cười chính mình. Hảo, Tiền Bảo chủ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, là ta thế hệ tấm gương. Một nam tử la lớn, xách, Tống Lại giơ tay lên chính là một đao. Lúc này Tống cũng đã nằm ở nửa cảnh giới luyện hư hợp đạo. Hắn đao khí sẳng giọng, tiên hữu địch thủ, một đạo chém ra vậy lên tiếng nam tử sợ rằng lập tức chết oan chết uổng. Bất quá Tiền Bảo chủ hay là đem đao khí ngăn lại. Dừng tay, Tống Lại bọn ta mời ngươi là tên hán tử, mới có ngươi phân trần. Ngươi đã như thế chăng biết nặng nhẹ, vậy cũng đừng trách ta lấy nhiều thắng ít. Này giang hồ lùm cỏ trong ngày thường ở sinh tử gian lan lộn, trong đó sẽ để ý biết cái gì hiệp nghĩa. Trong nháy mắt 4-5 người liền vì đi tới. Tống Lại đối mặt một đám cường địch hồn nhiên không sợ. Đơn đao đi gặp, xem người tự nhiên là nhiệt huyết phún trương. Bất quá đó cũng là Tống Lại không để ý tới võ lâm quy củ không kết quả này. Tiền Bảo chủ nguyên vốn còn muốn cố kỵ dưới võ lâm hiệp nghĩa. Bất quá khi mọi người cùng vây công lúc, hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Cuối cùng thương cảm Tống Lại bị vây công đến lực kiệt. Mở đến trên mặt đất, mọi người ở đây quyết định xử quyết tại chỗ Tống Lại. Vì võ lâm trừ hại, một cô gái đột nhiên vọt ra, chắn trước mặt mọi người, cầu cầu các ngươi buông tha hắn. Tiền anh công, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đi lập tức. Mở bằng không hôm nay không có ngươi cô con gái. Tiền Bảo chủ rất tức giận. Hôm nay một đám võ lâm đồng nghiệp là vi phạm đạo nghĩa lấy xuống Tống Lại. Nhược hôm nay đuổi rời, sợ rằng ngày mai bọn ta không để ý đạo nghĩa giang hồ còn chưa lưu lại người này việc. Sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Bọn ta hết thảy sẽ bị giang hồ chế nhạo. Hôm nay chuẩn có bắt người này. Vì giang hồ trừ hại, mới có thể rõ ràng bắt bọn ta lòng hiệp nghĩa. Tiền anh công đột nhiên cười ha hà. Chó má lòng hiệp nghĩa. Chẳng qua là này các ngươi chút ra vẻ đạo mạo quân tử lý do mà thôi. Các ngươi sợ Tống Lại uy hiếp được các ngươi giang hồ địa vị. Các ngươi mỗi một người đều là ngụy quân tử. Bị một cái tiểu nữ tử như vậy nhục mạ. Rất nhiều giang hồ hào khách tự nhiên mặt cố không được. Lúc này có người hừ lạnh lúc nào tới. Nếu như không phải cố kỵ Tiền Bảo chủ sợ rằng đã sớm động thủ. Giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Xúc sinh, gia môn bất hạnh, Tiền anh công ngươi lập tức né tránh. Bằng không ta liền không có ngươi cô con gái. Phụ thân, cuối cùng ta đang gọi ngươi một tiếng phụ thân. Ngày hôm nay ai nghĩ giết Tống Lại, liền từ trên thi thể ta nhảy tới. Lúc này phía sau Tống Lại, vỗ vỗ Tiền anh công bả vai. Tiểu cô nương ngươi ly khai. Hôm nay Tống mỗ bị thua, là Tống mỗ học nghệ không tinh. Ngươi hà tất vì Tống mỗ như vậy liên lụy thân gia tính mệnh. Tiểu thư hảo ý Tống mỗ tâm lĩnh, nhìn nắm say nữ nhân. Cuối cùng Tiền Bảo chủ hạ ngoan tâm phất phất tay. Một bên tự nhiên sớm đã có cảnh nai tin không được người động thủ. Người này hét lớn một tiếng, tiểu thư đắc tội. Người này phi thân nhảy lên. Ở trong không một cái nhảy. Người đao thành một đường. Thẳng đến hai người mà đến. Mọi người ở đây không đành lòng chứng kiến kế tiếp một màn. Bỗng nhiên hai bóng người cản ở bên cạnh hai người. Vậy phi thân đâm tới hiệp khách. Mắt thấy thân đao gần sát. Bỗng nhiên đó xuất hiện hai người chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Người đó liền trực tiếp bay đến chân trời. Biến mất không thấy. Ai nha, đáng chết này thế giới áp chế thật lợi hại. Ta đều không cách nào khống chế chính mình lực độ. người xuất thủ nhu nhu tay mình, biểu thị vừa rồi tự mình có chút dùng sức quá mạnh. Đột nhiên xuất hiện hai người, tự nhiên là tìm người thân Phượng Minh hai người. Vậy dùng đao tráng hán, bị Phượng Minh vung tay lên đánh tới chân trời, không thấy tăm hơi, phỏng chừng hung nhiều cực nhỏ. Hai người ngươi thì là người nào? Dám quản giang hồ này đại sự, hôm nay thực sự là năm tháng bất lợi. Lần lượt có người nhúng tay, lẽ nào cái này Tống Lại Mệnh không có đến tiệt lộ? Cái gì chó má giang hồ đại sự? Huynh đệ chúng ta hai cái đều sẽ không để ý. Ai bảo người này cùng hai người chúng ta có trọng nhiều quan hệ đâu? Phượng Minh phiền muộn nhìn trước mắt tiểu cô nương. Tiền này anh công tướng mạo quả thực cùng mẫu thân mình rất tương tự. Bất quá dù sao cũng là chuyển thế thân. Khí thế kia căn bản là không có cách cùng mẫu thân mình so sánh với. Trước mắt căn bản là sẽ một cái tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng thật ra Phượng Cửu ngày tương đối kích động, trực tiếp quỵ ở tiền anh công trên mặt đất trực khiếu mẫu thân. Khiến cho mọi người tất cả đều thấy trợn tròn mắt. Người này làm sao như thế chăng cần thể diện vậy mà chạy tới nhận thức một cái tiểu nha đầu làm mẫu thân. Dù sao tiền kia anh công mới có 15-16 tuổi. Hai người này thấy thế nào cũng 20 vài. Mọi người đương nhiên không cho là tiền anh công không tuân thủ phụ nữ. Chỉ bất quá trong đó chạy tới lợi hại như vậy người điên. Nhị đệ, như tình huống như vậy ta cảm thấy phải. Chúng ta hay là trước đem mẫu thân và nam tử này mang đi lại nói. Huynh đệ hai người một người cầm lấy một cái. Trực tiếp phá không ly khai. Hai người này là thần thánh phương nào? Vậy mà thật lăng không hư độ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phá hư cao thủ? Vậy như thế nào lại nhận thức tiền bảo chủ con gái là mẫu thân? Mọi người phát hiện chuyện hôm nay sớm đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Chứng kiến ánh mắt mọi người, chư vị cũng không phải là tại hạ không muốn nói, mà là đang dưới hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Tiền bảo chỉ có cười khổ. Hôm nay hôn lễ làm hư, tiền gia bảo lại không để ý hiệp nghĩa chi đạo. Sợ rằng ngày mai ta tiền gia bảo cũng sẽ bị võ lâm đồng đạo chế nhạo. Lúc này một cái trong ngôi miếu đổ nát. Bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không biết người nào mở miệng trước. Mọi người ở đây xấu hổ chi tế. Vẫn là Phượng Minh trước hết phá vỡ cục diện. Chúng ta là con trai ngươi. Bất quá không phải ngươi hiện tại, mà là ngươi qua con trai. Ngươi liền là chúng ta tìm mẫu thân chuyển thế thân. Mẫu thân chuyển thế tiền anh công biểu thị chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Ở Phượng Minh một phen giải thích, tiền anh công rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Mẫu thân cùng chúng ta ly khai vị diện này bổn nguyên áp chế quá lợi hại. Rất khó đột phá thành thần. Chúng ta sẽ cho mẫu thân cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Mẫu thân rất nhanh thì thật khôi phục quá khứ ký ức. Lại nói thần giới gan đáp đem ba vị thống trị bổn nguyên rút ra không còn. Hắn cưỡng ép dung hợp mọi người bổn nguyên. Tuy là thực lực đại tăng, khả sớm đã rớt vào ma đạo. Lúc này hắn chỉ là một triệt đầu triệt để người điên. Ở tàn sát hết thảy vũ trụ cường giả phía sau, hắn phát hiện mình còn chưa đột phá. Vì vậy người này lại lên bản nguyên vũ trụ chú ý. Gandalf là triệt để trở thành lực lượng nô lệ. Cũng không biết Gandalf làm thế nào đến. Thần giới bổn nguyên vậy mà thật bị Gandalf gặm động. Thương cảm thần giới bị Gandalf tai họa không còn hình dáng. Phía sau lịch sử xưng cái này trăm năm vì thần vẫn ngày. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.